Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, cường giả vị diện khác. Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ các loại một nhóm người đều nghi ngờ. Nơi này thần bí lão giả tóc trắng đến cùng là ai? Ngay cả thánh vực đệ nhất cường giả, Hắc Đức Sâm, đều như thế khiêm tốn. Khó nói là võ thần. Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, có thể làm cho Hắc Đức Sâm như thế khiêm tốn. Chỉ sợ cũng chỉ có thần cấp cường giả, mà lại tạp tư la đặc. Lan Khoa rõ ràng cũng nhận biết ông lão tóc trắng này. Cái kia đoán chừng chính là võ thần. Thêm một cái ghế, quản gia Hy Lý lập tức đối bên cạnh người hầu nói. Lâm Lôi lúc này tiến lên một bước, mỉm cười nói, tiên sinh ngươi tới tham gia đệ đệ ta đính hôn đại lễ. Huynh đệ chúng ta hai người cũng cảm thấy rất là vinh hạnh. Chỉ là không biết tiên sinh ngươi là ta, lão giả tóc trắng cười nhìn Lâm Lôi một chút. Ta gọi Hoắc Đan, Hoắc Đan, Lâm Lôi như thiểm điện trong đầu tìm tòi một chút. Thế nhưng là trong trí nhớ tuyệt đối không có một cái nào gọi Hoắc Đan cường giả. Lâm Lôi, không nên hỏi nhiều, Hoắc Đan đại nhân hôm nay có thể đến, cũng là một kiện đại hỷ sự. Tất cả mọi người ngồi xuống trước đã. Bàn Thạch Kiếm Thánh, Hắc Đức Sâm, vừa cười vừa nói. Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ bọn người mặc dù đáy lòng mơ hồ, thế nhưng liền đều ngồi xuống. Đại nhân, sư huynh đệ chúng ta hai người kính đại nhân một chén. Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa hai người đều nâng chén. Đại nhân, Lâm Lôi đáy lòng khẽ động. Đầu tiên, có thể để cho thánh vực cường giả xưng hô đại nhân. Cũng hẳn là thần cấp cường giả. Cùng lúc, cái này Tạp Tư La Đặc hai người xưng hô đại nhân mà không phải lão sư. Đoán chừng không phải võ thần. Đại lục ngũ đại thần cấp cường giả. Lâm Lôi gặp qua Đế Lâm cùng Hy Tắc, mà Đại Tế Ti, võ thần cùng Hắc Ám Chi Xâm vương giả đều chưa thấy qua. Ông lão tóc trắng này hẳn là ba người này bên trong một cái. Hiện tại vừa xác định, không phải võ thần, như vậy không phải Đại Tế Ti, chính là Hắc Ám Chi Xâm vương giả. Thế nhưng là, cái kia hai cái thần cấp cường giả đều là không biết bao nhiêu năm không biết thân. Hắc Đức Sâm, Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa ba người thế nào đều biết. Lâm Lôi không tin, thần cấp cường giả mặt, cũng không phải tốt như vậy gặp. Lâm Lôi, nơi này gọi Hoắc Đan, lão giả tóc trắng nâng chén cười nói. Đến, chúng ta cạn một chén. Lâm Lôi vội vàng nâng chén, nhìn thấy Lâm Lôi ngươi, ta liền nghĩ đến năm đó gặp được ngươi ba lỗ khắc gia tộc mấy cái kia long huyết chiến sĩ sự tình. Ha ha, không nghĩ tới, đảo mắt mấy ngàn năm đi qua. Hoắc Đan cười ha hả nói ra, một câu nói kia để cho Lâm Lôi trái tim hung hăng giật mạnh. Ta ba lỗ khắc gia tộc mấy cái long huyết chiến sĩ. Vài ngàn năm trước, Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem cái này Hoắc Đan, gia tộc mình trong lịch sử. Ngay từ đầu liên tục đời thứ ba đều là long huyết chiến sĩ. Thế nhưng là về sau đều là khoảng cách quá ngàn năm mới xuất hiện một vị. Cái này Hoặc đáp án lại nói, vài ngàn năm trước, hắn gặp mấy vị, không nghĩ tới Hoắc Đan tiền bối cùng gia tộc đời trước còn nhận biết. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, kia là đương nhiên, gia tộc của ngươi tộc trưởng ba lỗ khác, thật là một vị nhân vật lợi hại a. Hoắc Đan cảm khái nói, bất quá các người ba lỗ khắc gia tộc bây giờ cũng suy yếu. Năm đó hơn 10 vị long huyết chiến sĩ, ai dám gây, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi vừa trừng mắt, hơn 10 vị long huyết chiến sĩ. Lâm Lôi, Ốc Đốn đều giật mình nhìn về phía Hoắc Đan, thế nào, thật bất ngờ a. Hoắc Đan nhìn Lâm Lôi, Ốc Đốn hai người một chút. Hắc Đức Sâm liền nói, đại nhân, vấn đề này hay là đến nơi khác phương thuyết, nhiều người ở đây, những chuyện cơ mật này hay là đừng để phổ thông quý tộc biết rõ tốt. Không có việc gì, liền bàn này thượng nhân nghe được, còn như trong phòng khách những người khác, chúng ta thanh âm nói chuyện lại lớn, bọn hắn cũng nghe không đến. Hoát Đan cười ha hả nói ra, bàn này bên trên tổng cộng 8 người, ngoại trừ Ốc Đốn, Kiều An bệ hạ, Môn La đạo sâm bên ngoài, những người khác có được thánh vực thực lực, đặc biệt là lão giả tóc trắng, càng là thâm bất khả trắc, hơn 10 vị long huyết chiến sĩ. Lâm Lôi, Ốc Đốn thật không dám tin tưởng, gia tộc Gia Phả bên trong ghi chép rất rõ ràng, trong gia tộc trước 3 đời xuất hiện 3 vị long huyết chiến sĩ, sau đó đều là khoảng cách ngàn năm mới ra một vị, tổng cộng mới 5 vị, vài ngàn năm trước, làm sao có thể có vài chục vị. Tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc, ai đều suy yếu đến không còn hình dáng. Năm đó tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc thế nào huy hoàng. Hoát Đan cảm khái nói, Lâm Lôi trong lòng hơi động. Hắn nhớ lại, long huyết mật điển, môi giới thiệu nếu như muốn trở thành long huyết chiến sĩ, có loại phương pháp thứ hai, chính là thôn phệ hoạt long huyết. Có thể dựa theo Gia Phả bên trong ghi chép, 3 cái long huyết chiến sĩ đều là trời sinh. Nếu như loại phương pháp thứ hai không thành công qua, long huyết mật điển là cái gì ghi chép? Lúc trước Lâm Lôi cùng Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng hoài nghi, gia truyền quyển sách kia thư tịch bên trong khả năng bị xuyên tạc qua. Gia tộc mình bên trong hẳn là xuất hiện qua thôn phệ hoạt long huyết sinh ra long huyết chiến sĩ. Không nghĩ tới có vài chục cái. Lâm Lôi, Ốc Đốn trong lòng đều cực kỳ rung động. A, cái kia gọi Nina tiểu cô nương tới. Lão giả tóc trắng này, Hoắc Đan, cười ha hả nói. Cái này khiến ở vào trong lúc khiếp sợ Lâm Lôi các loại một nhóm người đều quay đầu nhìn sang. Lâm Lôi bọn người đứng lên. Ốc Đốn càng là trực tiếp hướng Nina đi qua. Ốc Đốn, Nina hai người tay trong tay, tại từng cái trên mặt bàn mời rượu. Thế nhưng là giờ phút này Ốc Đốn cùng còn tại nguyên lai trên chỗ ngồi Lâm Lôi đáy lòng đều loạn vô cùng. Gia tộc mình lịch sử rõ ràng không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vẫn còn thánh vực cường giả tuổi thọ dài chừng sợ, gia tộc mình long huyết chiến sĩ làm sao lại một cái đều không thấy. Mà lại không đơn giản gia tộc mình, ngay cả bất tử chiến sĩ gia tộc, tử diễm chiến sĩ gia tộc, hổ văn chiến sĩ gia tộc đồng dạng đều là như thế. Cái này tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc đều quỷ dị suy yếu. Bí mật chấm ngoặc kép, Lâm Lôi minh bạch lịch sử đại lục tuyệt đối không phải hiện tại công khai nói như thế. Như sát thủ chi vương Hy Tắc liền đã từng nói với Lâm Lôi qua, hơn 5.000 năm trước, rất nhiều cường giả vị diện khác đều hàng lâm đến Ngọc Lan đại lục vị diện này tới. Mà đại lục ghi chép trong lịch sử, nhưng không có việc này, nơi này lễ đính hôn sẽ lên. Lâm Lôi có chút mất hồn mất vía, hắn luôn luôn đang không ngừng tự hỏi, hắn thậm chí muốn cùng nơi này gọi Hoắc Đan, lão giả tóc trắng đơn độc tâm sự. Rất rõ ràng, nơi này gọi Hoắc Đan, lão giả tóc trắng, đối năm đó sự tình biết rõ rất nhiều. Nếm qua cơm trưa về sau, đông đảo quý tộc còn tại trong đại sảnh tán gẫu, mà đã sớm các loại không kiên nhẫn Lâm Lôi, lại nghe được một câu tiếng trời. Lâm Lôi, ngươi đi theo ta có chuyện cùng ngươi nói. Hoắc Đan dĩ nhiên là chủ động yêu cầu cùng Lâm Lôi đơn độc nói chuyện. Ốc Đốn nhìn mình ca ca, Lâm Lôi đối Ốc Đốn nhắc nhở nói, Ốc Đốn, ngươi trước tiên ở cái này, chốc lát nữa liền đi bồi bồi Nina, còn Hoắc Đan tiên sinh, ta đi tiếp đãi. Nói xong, Lâm Lôi liền cùng Hoắc Đan rời đi đại sảnh. Hắc Đức Sâm, Tạp Tư La Đạc, Lan Khoa ba người nhìn nhau, không biết cái này Lâm Lôi lại lựa chọn thế nào. Hắc Đức Sâm cảm thán một tiếng. Hoát Đan, Lâm Lôi hai người rời đi phòng khách. Hoát Đan liền đi liền nói ra, Lâm Lôi, người cái kia hai đầu thánh vực ma thú đâu? Đem bọn hắn cũng kêu đến. Lâm Lôi giật mình, nơi này Hoắc Đan thế nào biết tất cả mọi chuyện? Ốc Đốn, Nina danh tự, Hoắc Đan biết rõ, mà bây giờ chính mình có được hai đầu ma thú, ngay cả Bối Bối là thánh vực ma thú. Cái này Hoắc Đan cũng biết, Lâm Lôi cũng không phủ nhận cái gì. Trực tiếp linh hồn truyền âm đem Bối Bối, Hắc Lỗ cho kêu tới. Hôm nay bởi vì có thánh vực cường giả đến, Lâm Lôi liền không để cho Bối Bối, Hắc Lỗ đi phòng khách, đến tòa phủ đệ này phía sau sân luyện công đi. Nơi đó không ai, Hoắc Đan cười ha hả nói ra. Hống, Hắc Lỗ, Bối Bối lập tức đã đến Lâm Lôi bên người. Chi chi, Bối Bối vẫn còn giả bộ đâu. Tiểu gia hỏa, ta biết ngươi là thánh vực ma thú. Khác chi chi kêu. Hoắc Đan cười sờ một cái Bối Bối não đại. Bối Bối muốn tránh né, thế nhưng là Bối Bối lại khiếp sợ phát hiện chính mình vô pháp di động, chỉ có thể bị Hoắc Đan sờ soạng một chút. Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, không hề nghi ngờ Hoắc Đan là thần cấp cường giả. Thật đúng là thần cấp cường giả. Đại lục tổng cộng bao nhiêu thần cấp cường giả? Lâm Lôi thầm nghĩ, cùng lúc cũng theo Hoắc Đan cùng nhau đi hướng hậu viện sân luyện công. Lão đại, lão gia hỏa này là ai? Thế nào mạnh như vậy? Bối Bối hiện tại cũng không dám quá sinh động, lộ ra rất là nhu thuận. Hắc Lỗ cũng ngoan ngoãn mà cùng sau lưng Lâm Lôi, đem viện này cửa đóng lại, không có ta mệnh lệnh, không cho phép người tiến đến. Lâm Lôi đối với hậu viện thủ vệ ra lệnh. Sau đó Hoắc Đan liền trực tiếp đi tới cái kia trên băng ghế đá thích ý ngồi xuống. Người cũng ngồi xuống, Hoắc Đan một chỉ đối diện một cái chỗ ngồi. Lâm Lôi ngoan ngoãn mà ngồi xuống, khiêm tốn nói, Hoắc Đan tiên sinh, ta hiện tại cũng hay là không hiểu ra sao, người có thể vì ta nói rõ ràng sao? Hôm nay ta tới này, mục tiêu chủ yếu là hai người đầu thánh vực ma thú. Hoắc Đan mỉm cười nói, đương nhiên, người cùng mặt khác ba cái có được thánh vực thực lực bất tử chiến sĩ, cũng miễn cưỡng xem như ta mục tiêu a. Hả? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem cái này Hoắc Đan. Hoắc Đan khẽ mỉm cười nói, Lâm Lôi, Ngọc Lan đại lục vô số năm qua, thiên tài sao mà nhiều, coi như 100 năm mới một cái, như vậy 10 vạn năm đều 1000 cái, thế nhưng là bây giờ Ngọc Lan đại lục mới bao nhiêu cái? Một cái đế quốc mới mấy chục cái mà thôi. Thánh vực cao thủ sống được 10 vạn năm. Lâm Lôi giật mình nói, thánh vực cao thủ, chỉ cần không bị người giết chết, sống 10 vạn năm rất đơn giản. Hoắc Đan cười nhạt nói, đạt tới thánh vực, cơ hồ có thể làm được trường sinh bất tử. Bất quá, bị người giết chết không tính. Lâm Lôi cũng nghi hoặc, nếu như tính như vậy đến, vì cái gì thánh vực cao thủ ít như vậy đâu? Dù sao mỗi 100 năm, toàn bộ Ngọc Lan đại lục tuyệt đối không chỉ một cái thánh vực cao thủ xuất hiện. Đó là cái gì nguyên nhân? Lâm Lôi truy vấn, đó là bởi vì bọn hắn đều đến vị diện khác. Hoắc Đan mỉm cười nói, vị diện khác? Lâm Lôi khẽ giật mình, Lâm Lôi trong lòng hơi động, hắn đột nhiên minh bạch, ngay cả truy vấn, khó nói, ta ba lỗ khắc gia tộc đám tiền bối cũng đều là đi vị diện khác. Đúng, người ba lỗ khắc gia tộc hơn 10 vị long huyết chiến sĩ là đi tứ đại chí cao vị diện bên trong địa ngục, năm đó ta còn cùng ngươi tổ tiên tại trong địa ngục ba lỗ khắc từng uống rượu đâu. Hoắc Đan cười, ha hả nói, địa ngục, Hoắc Đan tiên sinh, ngươi đến từ địa ngục. Lâm Lôi đáy lòng cảm thấy thế giới này thần bí nhất một mặt tại trước mắt hắn mở ra. Hoắc Đan gật đầu nói, vâng, Lâm Lôi, thế nào nói cho ngươi, phổ thông vật chất vị diện bên trong, sinh vật chỉ cần đạt tới thánh vực cấp bậc, bọn hắn liền có quyền lực, tiến nhập tứ đại chí cao vị diện. Hay là bảy đại thần vị mặt tu hành, sinh hoạt, Ngọc Lan đại lục trong lịch sử, rất nhiều thánh vực cường giả đều rời đi Ngọc Lan đại lục, lựa chọn tiến nhập tứ đại chí cao vị diện. hoặc là tiến nhập bảy đại thần vị mặt. Hoắc Đan mỉm cười nói, Lâm Lôi gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nói cho đúng đến, ngươi cùng mặt khác ba cái bất tử chiến sĩ, mặc dù có được thánh vực thực lực, thế nhưng là nhân loại trạng thái dưới còn chưa đạt tới thánh vực. Ta thực ra không cần phải gấp tới tìm các ngươi, ta tìm đến là hai ngươi thánh vực ma thú, bọn hắn đều đạt đến thánh vực, có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại Ngọc Lan đại lục, hoặc là tiến nhập vị diện khác. Hoắc Đan vội vàng mê hoặc nói, tứ đại chí cao vị diện, khẳng định so bảy đại thần vị mặt muốn tốt nhiều. Ví dụ như chí cao vị diện, địa ngục, bên trong cao thủ nhiều như mây, thánh vực cao thủ kia là người bình thường. Ở nơi đó, các ngươi có thể đạt được tốt nhất tu hành, mà lại bảo vật cái gì cũng nhiều như nước a, không gian giới chỉ, các loại, nhiều dọa người. Lâm Lôi minh bạch, đạt tới thánh vực mới có tiến nhập chí cao vị diện tư cách. Cái kia tứ đại chí cao vị diện tự nhiên là cường giả như mây. Thánh vực bất quá là bình thường nhất mà thôi. Ta không đi, ta đi theo lão đại. Bối bối lắc đầu nói. Ta cũng không đi, ta đi theo chủ nhân. Hắc lỗ nói. Hoắc Đan nhìn về phía Lâm Lôi. Cười nói. Lâm Lôi, người thực lực chân chính đã có thánh vực đỉnh phong. Hoàn toàn có thể tiến nhập chí cao vị diện. Ngươi có muốn hay không đi? Lâm Lôi nhưng không có trả lời, mà là nhìn xem Hoắc Đan, còn không biết Hoắc Đan tiên sinh là ai. Ta, a, quên nói. Hoắc Đan mỉm cười nhìn xem Lâm Lôi, ta chính là Ngọc Lan đại lục nơi này vật chất vị diện, người trông coi vị diện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.